Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 chapter 085, 86 chapter 085 mê đệ chính là dễ dàng như vậy bị trấn an hảo. Ở biết lần này chiến dịch là từ nguyên soái đại nhân chỉ huy. Lai sẽ không bao giờ nữa lo lắng. Đối với Lai chuyển biến, ngũ tử mặc không tỏ ý kiến. Mở ra quang não tiến vào thiên khiển quân đoàn tổng bộ nội võng. Điều ra vũ trụ biết tư liệu. Phía trước ngũ tử mặc liền tính đổ bộ nội võng cũng chỉ là tìm một ít về kỹ thuật phương diện tư. Liệu, thứ nguyên trung tộc, ngũ tử mặc nghĩ căn bản không có khả năng sớm như vậy liền gặp được chúng nó. Còn không nói ngũ tử mặc cái này thuần túy kỹ thuật trạch. Sẽ thượng chiến trường cơ hội thật sự là quá xa vời. Sẽ rời đi thiên khiển quân đoàn tổng bộ cũng chỉ có cùng loại hiện tại loại tình huống này. Nhưng là nhắc tới cái này, ngũ tử mặc liền cảm giác đau răng. Hắn quả nhiên là vai chính quang hoàn chiếu khắp thế gian sao? Đi vào tinh tế sau, hắn chỉ có hai lần rời đi thủ đô tinh. Một lần là đi thu thập Mao Chu Trùng, cái này không thể chê. Lần thứ hai cũng chính là lần này cư nhiên lại gặp được thứ nguyên trung tộc. Vẫn là lấy như vậy phương thức, quả thật là loại ái. Thiên khiển quân đoàn tổng bộ về thứ nguyên trung tộc tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa Scott cấp ngũ tử mặc hắn quyền hạn cũng không nhỏ. Cho nên đương hắn xem xong về vũ trụ biết tư liệu sau. Nhẹ nhàng biểu tình cũng không thể không thay một tia thận trọng. Không phải hắn không tin Scott năng lực, mà là bọn họ hiện tại gặp gỡ vũ trụ biết còn hảo. Nhưng là vũ trụ biết mặt sau còn có một đoàn cao đẳng thứ nguyên trung tộc ở như hổ rình mồi. Liền không biết bọn họ chiến hạm cùng những cái đó cao đẳng thứ nguyên trung tộc đàn chi gian. Khoảng cách có bao nhiêu? Nếu khoảng cách thân cận quá. Làm này hai đàn thứ nguyên trung tộc hội hợp lên, bọn họ này phương chỉ có 10 tàu chiến hạm, căn bản ứng phó không tới. Ngũ tử mặc nghĩ đến yếu điểm, Scott bọn họ thân là thân kinh bách chiến trường quan chỉ huy nghĩ như thế nào không đến. Cho nên Scott một khai đúng vậy tác chiến kế hoạch chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem những cái đó vũ trụ biết cấp tiêu diệt. Hơn nữa hắn đã đem bên này nhẹ nhàng gửi đi cấp thiên khiển quân đoàn phụ trách này một tinh vực. Đóng quân bên kia cũng đã phái quân đội lại đây cứu viện. Nếu bọn họ vận khí tốt, lần này thiên khiển quân đoàn còn có thể tiền hậu giáp kích. Đem dấu ở vũ trụ biết phía sau cao đẳng thứ nguyên trung tộc cấp tiêu diệt. Nhưng mà kế hoạch là tốt đẹp, hiện thực lại vĩnh viễn là như vậy tàn khốc. Liền ở ngũ tử mặc trầm tư thời điểm, chiến hạm thượng cảnh cáo lại lần nữa phát ra, phát hiện tam quang năm ngoại có cao đẳng thứ nguyên trung tộc đàn phản ứng. Chiến hạm toàn thể nhân viên tiến vào một bậc thời gian chiến tranh trạng thái lần này không? Ngừng là tiến vào một bậc cái này cấp bậc cao nhất thời gian chiến tranh trạng thái. Phát hiện cái kia cao đẳng thứ nguyên trung tộc quần cư nhiên chỉ khoảng cách bọn họ tam quang năm. Xa, một năm ánh sáng có 9.460.730.472.580.8 cây số. Tam quang năm còn lại là 28.382.191.417.742.4 cây số. Đừng nhìn này con số đã tới rồi trăm triệu trở lên. Nhưng là đối với toàn bộ rộng lớn vô biên vũ trụ tới giảng. Tam quang năm khoảng cách, lấy liên bang chiến hạm tốc độ cũng chỉ là uống vài chén cà phê thời gian mà thôi. Như thế nào khoảng cách như vậy gần? Ngũ tử mặc nghe được cao đẳng thứ nguyên trung tộc chỉ khoảng cách bọn họ tam quang năm xa. Kinh chạm dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phòng y tế nội hai người, lại cùng lão y sư biểu tình cùng ngũ tử mặc giống nhau. Đừng nói ngũ tử mặc bọn họ kinh ngạc. Ngay cả ở hạm kiều chủ khống vị trí mặt trên Scott đang nghe đến phụ trách dò xét vị kia binh lính. Đột nhiên đối với hắn hô lên cao đẳng thứ nguyên trung tộc chỉ khoảng cách bọn họ chiến hạm đàn tam. Quang năm xa, sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống dưới. Máy đo quang phổ khí xác định không có dò xét sai lầm. Hồi nguyên soái, Không có, quang phổ, radar chờ dụng cụ tất cả đều bình thường, vị này phụ trách quan sát máy đo quang phổ khí cùng. Radar dò xét binh lính tuy rằng khẩn trương, nhưng là trả lời Scott ngữ khí phi thường khẳng định. Scott, xem ra lần này rất khó nói là ngẫu nhiên gặp được. Không ngừng Scott bên này chiến hạm phát hiện cao đẳng thứ nguyên trùng tộc vị trí. Cái khác chiến hạm cũng đồng thời phát hiện, sở hữu chiến hạm quan chỉ huy nhóm sắc mặt tất cả đều đột nhiên trầm xuống dưới. Bình thường tình huống, liên bang hiện tại chiến hạm mặt trên dò xét thứ nguyên trùng tộc dụng cụ có thể ở 60 năm ánh sáng. Ngoại liền nhận thấy được thứ nguyên trùng tộc, vô luận là cấp thấp vẫn là cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Nhưng mà hiện tại ở khoảng cách tam quang năm địa phương mới phát hiện. Nói bên trong không thành vấn đề, ngu ngốc đều không tin. Scott không biết bọn họ tin tức là như thế nào để lộ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào từ này hai đàn thứ nguyên trùng tộc công kích hạ. Chạy thoát, cái khác chiến hạm mặt trên người phụ trách đều an tĩnh chờ nguyên soái mệnh lệnh. Ở trên chiến trường nhiều năm như vậy sinh tử trải qua làm cho bọn họ khắc sâu biết. Chỉ cần có An Man nguyên soái ở, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. Scott trầm tư hạ, cực nhanh có lựa chọn, toàn thể chiến hạm nghe lệnh. Khởi động kiểu mới khống chế trình tự, bằng công suất lớn khúc quân hành tốc đi, là, nguyên soái, Scott mới nhất mệnh lệnh hạ đạt, còn lại 9 tàu chiến hạm tất cả đều trực tiếp chấp hành. Ở bên ngoài cùng vũ trụ biết chiến đấu cơ giáp nhóm, bắt đầu thoát ly chiến trường, ở chiến hạm lửa đạn yểm hộ hạ, trở lại chiến hạm thượng, Scott nhìn đến 10 tàu chiến hạm người trên đều ở đâu vào đấy chấp hành chính mình mệnh lệnh. Trong mắt các loại suy nghĩ xẹt qua, đặc biệt là đối đám kia đột nhiên xuất hiện ở bọn họ tam quang năm xa cao đẳng thứ nguyên trùng tộc. Đàn, Scott là không tin bọn họ chi gian xuất hiện phản đồ. Cũng càng thêm không tin có người sẽ cùng thứ nguyên trùng tộc đồng mưu. Bởi vì cái này không có khả năng sự tình, bất quá lại có chút tự cho là người thông minh vọng tưởng mượn dùng thứ nguyên trùng tộc tới tiêu. Diệt chính mình đối địch đối thủ, lần này liền không biết là cái nào nguyên nhân, bất quá Scott càng có khuynh hướng là thứ nguyên trùng tộc bên kia ra vấn đề. Phía trước bởi vì ngũ tử mặc duyên cớ làm cho bọn họ biết cấp thấp thứ nguyên trùng tộc là có thể cho nhau liên hệ, cũng bởi vì như vậy mới làm liên bang hạ quyết tâm muốn đem sở hữu tiến vào liên bang cảnh nội cấp. Thấp thứ nguyên trùng tộc cấp hoàn toàn thanh trừ. Bất quá nhiều năm như vậy qua đi, những cái đó tiến vào liên bang biên cảnh thứ nguyên trùng tộc cực lực tuy rằng nhược nhưng là số lượng quá nhiều, chiếm lĩnh càng là một ít phi thường hẻo lánh tinh cầu vành đai thiên thạch. Bởi vậy đến bây giờ, này đó cấp thấp thứ nguyên trùng tộc còn ở rửa sạch giữa. Nhưng mà từ nơi này có thể thấy được, những cái đó thứ nguyên trùng tộc còn có rất nhiều thực đặc biệt năng lực. Bọn họ nhân loại còn không có phát hiện, đặc biệt lần này ngay cả máy đo quang phổ khí ở tam quang năm ngoại mới phát hiện chúng nó. Nghĩ những cái đó có được các loại kỳ kỳ quái quái năng lực thứ nguyên trùng tộc. Đặc biệt là cao đẳng thứ nguyên trùng tộc, Scott ánh mắt càng thêm thâm trầm đi. Scott suy nghĩ xoay chuyển thực mau. Mặt trên ý niệm tất cả đều là một cái chớp mắt mà qua liền ở hắn trong đầu dạo qua một vòng. Lúc này cũng nhớ tới hiện tại ở phòng y tế ngũ tử mặc. Mở ra quang não, bởi vì bọn họ dùng thiên khiển quân đoàn bên trong mạng lưới thông tin lạc. Cho nên chỉ là yêu cầu một chút liền có thể trực tiếp liên hệ thượng ngũ tử mặc. Scott, hiện tại tình huống như thế nào? Ngũ tử mặc vừa thấy đến Scott thông tin bắn ra, lập tức chuyển được đối với sáng lên màn hình hỏi. Phía trước chiến đấu cơ giáp đã lui lại. Chờ hạ sẽ tiến vào khúc tốc đi, người tốt nhất tiến vào ngủ đông khoang, nhìn đến tuy rằng khẩn trương nhưng là còn tính bình tĩnh. Ngũ tử mặc, Scott ngữ khí cũng nhẹ một ít, người muốn mượn lần này thí nghiệm kiểu mới khống chế trình tự tốc độ. Ngũ tử mặc vừa nghe liền biết Scott kế hoạch là cái gì. Trầm tư hạ ngũ tử mặc tiếp tục mở miệng nói, ở dụng cụ bên trong tối cao tốc độ có thể đạt tới khúc tốc 7. Nhưng là ta cùng Hayley đại sư còn có các ngươi đều minh bạch. Cái kia là tối cao tốc độ, bình thường dưới tình huống là không có khả năng đạt tới đích xác. Nếu tốc độ tùy tiện có thể bay đến khúc tốc 7, bọn họ cũng không cần như vậy phiền toái. Đem sở hữu chiến hạm đều trang thượng ngũ tử mặc kiểu mới khống chế hệ thống. Sau đó bọn họ một đoàn chiến hạm vọt tới thứ nguyên trung tộc xào huyệt. Trực tiếp quần ẩu kia chỉ thứ nguyên trung tộc mẫu trùng. Bất quá trong tình huống bình thường đều có thể đạt tới khúc tốc 5. Như vậy tốc độ, hẳn là có thể thoát khỏi phía sau cao đẳng thứ nguyên trung tộc đàn khoảng cách bọn họ tam quang. Năm cao đẳng thứ nguyên trung tộc đàn là cái gì chủng loại thứ nguyên trung tộc ngũ tử mặc không? Biết, nhưng là hắn đối chính mình sáng tạo ra tới trình tự có tin tưởng. Giảng thật, nếu khúc tốc 5 tốc độ đối phương đều có thể đủ đuổi theo. Kia bọn họ vẫn là rửa sạch sẽ cổ chờ những cái đó thứ nguyên trung tộc đem bọn họ cấp gặm tính. Ngũ tử mặc nói đúng là Scott suy xét đến vấn đề. Scott biết phía sau đuổi theo bọn họ chính là cái gì thứ nguyên trung tộc. Đao phong trùng, ngũ tử mặc cũng gặp qua. Chính là ngày đó ở Thương Thành lưu động triển lãm cố ý đặt ở cổng lớn dọa người kia chỉ siêu đại. Cao đẳng thứ nguyên trung tộc, đao phong trùng sức chiến đấu cường đại, nhưng là tốc độ lại chỉ có thể xem như giống nhau. Cho nên bình thường dưới tình huống, đao phong trùng là không có khả năng đuổi theo bọn họ chiến hạm Mani hiện tại duy nhất để ý chính. Là, đến tột cùng là cái gì? Làm cái này cao đẳng thứ nguyên trung tộc quần cư nhiên có thể tránh đi dò xét. Ở tam quang năm ngoại mới phát hiện chúng nó tung tích. Cái này mới là hiện tại Scott nhất để ý vấn đề. Ngũ tử mặc không biết Scott nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn đến đối phương minh bạch chính mình giải thích, liền không hề nói nhảm nhiều. Như cũ là câu kia, chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm money đồng thời vì không cho Scott lo lắng. Chủ động mở miệng nói, ta minh bạch sự tình nặng nhẹ, chờ hạ ta sẽ cùng Lai cùng tiến vào ngủ đông khoang, Lai thể chất tuy rằng so ngũ tử mặc hảo. Nhưng là cũng chỉ là một cái C, tiểu nhựa kê mà thôi. May mắn chiến hạm thượng ngủ đông khoang không ít, ở phòng y tế nơi này liền có. Ngũ tử mặc cùng Lai hai người cũng không cần chạy đến cái khác địa phương đi. Ngũ tử mặc sau khi nói xong. Dừng một chút, ánh mắt mềm vài phần, đối với Scott lộ ra hắn kia hai bài trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Nguyên soái đại nhân, lần này chúng ta thân gia tánh mạng tất cả đều giao cho ngươi. Cho nên tuyệt đối không thể thua Nga, xuyên thấu qua quang não màn hình nhìn đến khó được đậu thú. Hắn ngũ tử mặc, Scott lăng rồi ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, rất khó đến cư nhiên đem lời nói tiếp xuống dưới. Nếu ngươi đều đem chính mình giao cho ta, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt quang não màn hình tắt đi. Ngũ tử mà còn vẫn luôn ngốc lăng lăng phản ứng không kịp. Trong đầu không ngừng xoát, ngọa cái đại tao, nguyên soái đại nhân cư nhiên cũng sẽ nói giỡn. Chapter 086 nguyên soái đại nhân hắn mới không phải đột nhiên sẽ nói chê cười. Mà là hắn căn bản là ở liêu nhân A. Chỉ là thực bất hạnh chính là. Có thể được đến nguyên soái đại nhân tự mình mở miệng liêu vị kia là một cái phản ứng phi thường. Chỉ độn ra hòa, căn bản là phát hiện không đến nguyên soái đại nhân tâm tư. Cư nhiên còn cho rằng nguyên soái đại nhân là đang nói chê cười. Giảng thật, thật sự phải vì nguyên soái đại nhân điểm một xe tải ngọn nến bi ai một chút mới được. Cho nên nói. Đối phó những cái đó phản ứng chỉ độn đến làm người phi thường phát điên nhân sĩ. Là tuyệt đối không thể dùng vu hồi A loại này thiên môn chính sách. Muốn trực tiếp ra tay, thẳng đánh chúng tâm money đương nhiên. Nếu kết quả là đem người cấp dọa chạy đó là mặt khác một chuyện. Ngũ tử mặc cái này đối cảm tình phản ứng chỉ độn ra hỏa đến bây giờ còn không biết nguyên soái đại. Nhân đối hắn tiểu tâm tư. Không đại biểu ở một bên nghe lén người nào đó cũng cùng ngũ tử mặc ra hỏa này như vậy là phản ứng. Như vậy chỉ độn cảm tình tiểu bạch, cái khác chiến hạm người trên đều ở vội, bất quá cố tình luôn có như vậy một người liền đặc biệt sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi. Này không, Roka cái này bắt quái chúng tại như vậy nguy cấp thời điểm cư nhiên còn có tâm sự đi trêu chọc. Scott cùng ngũ tử mặc hai người. nha, ta mới rời đi các ngươi mấy cái giờ à, các ngươi hai cái quan hệ đã phát triển đến nhanh như vậy. Nói Ngũ Tử Mặc tiểu gia hỏa kia cư nhiên đem cái gì đều giao cho ngươi. Như vậy đáng khinh lại đặc biệt ô nói. Cũng chỉ có Roka dám cùng sốt vị này băng sơn nguyên soái nói. Không thấy được những người khác tất cả đều trộm đem đôi mắt chuyển qua sao? Ngay cả cái khác chiến hạm thượng người phụ trách biểu tình cũng giống nhau. Bọn họ thủ trưởng phó quan ở tìm đường chết, thật sự có điểm không nỡ nhìn thẳng a. Scott không có đáp lại, mà là ngẩng đầu bình tĩnh nhìn biểu tình tùy tiện liên quan đáng khinh ý cười Roka. Bị như vậy một đôi lạnh băng màu bạc đồng tử như vậy lẳng lặng nhìn. Liên tính là da mặt siêu hậu Roka cũng chịu không nổi a. Hắc Scott, ta cũng chỉ là muốn sống nhảy một chút không khí mà thôi. Ngươi nhưng có khác lòng dạ hẹp hòi trả thù ta a. Ha ha, đáp lại tạc ồn ào Roka chỉ có nguyên soái đại nhân hai tiếng không mang theo một tia. Cảm tình ha ha thanh âm ni sau đó Scott trực tiếp vận dụng tối cao quyền hạn. Đem Roka cấp cấm ngôn. Hội báo công tác giao cho kia đầu chiến hạm thượng một cái khác người phụ trách. Roka chiến hạm thượng nhận được quyền hạn vị kia quan quân. Đầy đầu hắc tuyến nhìn lại ở tìm đường chết nhà mình thủ trưởng. Thân là Roka phó quan trực thuộc cấp dưới. Hắn tỏ vẻ thật sự áp lực rất lớn có hay không? Thủ trưởng cả ngày ở người lãnh đạo trực tiếp trước mặt tìm đường chết. Hắn cái này đương thuộc hạ mỗi ngày đều ở trong lòng run sợ. Liền sợ ngày nào đó nguyên soái đại nhân chịu không nổi Roka phó quan đem hắn xung quân đến biên. Cương làm sao đây, đã không có Roka ở quấy rối, những người khác biểu tình cũng khôi phục thành phía trước ổn trọng. Bất quá đại gia tâm tình lại không có phía trước như vậy căng thẳng. Roka nói hắn ở điều tiết không khí lời này xác thật cũng không sai. Sở hữu cái này thích tìm đường chết nhân sĩ hắn kỳ thật vẫn là có điểm tác dụng. Chiến hạm người trên đều biết kiểu mới trình tự cường đại. Nhưng là không có trải qua thí nghiệm, cho dù có tin tưởng có cũng không phải thực đủ. Hiện tại trải qua có Roka như vậy một gián đoạn, mười tao chiến hạm không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít. Scott vẫn luôn trầm mặc nhìn đại gia tâm tình chuyển biến. Ánh mắt hơi hơi vừa động. Những cái đó phụ trách cùng vũ trụ biết chiến đấu cơ giáp tất cả đều trở lại chiến hạm mặt trên. Mà những cái đó vũ trụ biết cũng bởi vì chiến hạm mặt trên phóng ra lửa đạn. Không thể dựa 10 tao chiến hạm Mani đồng thời Ngũ Tử Mặc nghiên cứu ra tới kiểu mới khống chế. Trình tự làm những cái đó quân nhân nhóm lại lần nữa tự mình cảm nhận được này kiểu mới trình tự. Cường đại chỗ, nối tiếp xuống dưới khúc tốc đi. Tuy rằng còn không có thí nghiệm quá, nhưng là tin tưởng gia tăng rồi không ít, nguyên soái, hệ thống động lực đã bổ sung năng lượng xong. Liên tiếp thanh âm xuyên thấu qua màn hình truyền tới Scott trong tai. Scott từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía trước, ngữ khí vững vàng mở miệng nói. Khúc tốc đi, khởi động, là, theo chiến hạm người điều khiển thúc đẩy. Mười tao chiến hạm bên ngoài lại lần nữa xuất hiện một cổ phi thường kỳ lạ năng lượng tường. Mà lúc này những cái đó bởi vì đã không có lửa đạn ngăn cản vũ trụ biết. Càng là giống tựa phát hiện Scott bọn họ kế hoạch giống nhau. Liều mạng hướng mười tao chiến hạm nhào qua đi, bất quá bởi vì năng lượng tường ngăn cản duyên cớ. Những cái đó thể tích không lớn vũ trụ biết, căn bản đột phá không được bên ngoài kỳ dị năng lực tường. Ở không gian vũ trụ chung, một loại nhân loại nghe không được đặc biệt dao động đang không ngừng hướng nào đó phương thức lan. Tràn qua đi, nguyên soái, sườn phía sau cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đàn đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Còn có một phút đồng hồ tới nơi này, vẫn luôn chuyên tâm nhìn chằm chằm máy đo quang phổ khí cùng radar vị kia binh lính đột nhiên đối. Với Scott hô lớn, nghe được binh lính báo cáo. Scott mày nhăn lại, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Bất quá Scott lại không phải thực lo lắng, bởi vì hắn từ màn hình thượng có thể nhìn đến, bọn họ này mười tao chiến hạm nơi vị trí xuất hiện một loại vặn vẹo hiện tượng. Hắn biết là bọn họ chiến hạm đã tiến vào khúc tốc đi. Vặn vẹo cảnh tượng chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh. lưu lại tàn ảnh mà thôi. Không ngừng Scott biết, những cái đó rốt cuộc đuổi tới đao phong trùng cũng biết. Nhìn con mồi ở chính mình miệng hạ chạy trốn, kia một đám hình thể thật lớn đao phong trùng, đối với đã biến mất địa phương, mở chúng nó kia thật lớn làm người sờn tóc gáy khẩu khí. Phát ra nhân loại nghe không được phẫn nộ dao động, đồng thời một con phi thường thật nhỏ màu trắng không biết tên trùng tộc đứng ở vẫn luôn đao phong. Trùng phần đầu, tám chỉ đen bóng mắt kép nhìn đã mất đi tung tích nguyên lai 10 tàu chiến hạm nơi phương hướng. Xúc giác ở không ngừng run rẩy, tựa như ở truyền lại cái gì tin tức giống nhau. 10 tàu chiến hạm tuy rằng xác định tránh thoát đao phong trùng công kích, nhưng là vừa mới tàn lưu ở màn hình mặt trên hình ảnh thật sự làm cho bọn họ sờ một phen mồ hôi lạnh. Liền tính biết là đao phong trùng, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến như vậy một đại một đám cự vô bá. Trường hợp thật là phi thường dọa người, cũng bởi vì tiến vào khúc tốc phi thường giai đoạn, đã đem bên ngoài cảnh tượng che chắn, cho nên hiện tại trên màn hình lớn mặt biểu hiện là vẫn luôn là cuối cùng một màn. Thật lớn thân hình, rậm rạp bén nhọn hàm răng, mang theo gai ngược trước ngao, lần này chuẩn bị công kích bọn họ đao phong trùng. So ngũ tử mặc lúc ấy ở triển lãm thượng nhìn đến còn muốn thật lớn. Ngũ tử mặc cùng Lai hai người đã tiến vào ngủ đông khoang, cho nên bên ngoài tình huống không rõ ràng lắm, may mà không thấy được, nếu không nhìn đến như vậy ghê tởm còn sẽ động đao phong trùng. Thật sự sẽ dọa đến buổi tối đều ngủ không hảo giác. Scott xác định tạm thời sau khi an toàn, làm những cái đó kỹ thuật viên nhóm ký lục lần này đi số liệu. Bị nguyên soái đại nhân như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ mới nhớ tới lần này tuy rằng là chạy trốn nhưng là cũng là một lần thực nghiệm. Cho nên những cái đó kỹ thuật viên nhóm thực mau thu hồi đối đao phong trùng sợ hãi. Nghiêm túc công tác lên, 10 tàu chiến hạm thượng các binh lính lại lần nữa trở lại từng người cương vị. Đến nỗi những cái đó cùng vũ trụ biết chiến đấu thời điểm bị thương các binh lính. Tác bị đưa đến phòng y tế, ngũ tử mặc bọn họ này tàu chiến hạm thượng binh lính thực lực không yếu. Cho dù có bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ, đều không cần lão y sư ra tay, kia hai cái chữa bệnh người máy liền có thể xử lý. Bất quá lão y sư cũng không nhàn rỗi, hắn tuy rằng là dẫn đường, nhưng là lần này khúc tốc phi thường đối hắn ảnh hưởng không lớn. Đặc biệt hắn kia chỉ lượng tử thú đã xuất hiện ở một bên bảo hộ hắn. Liền càng thêm không cần lo lắng, lão y sư hiện tại trọng điểm chiếu cố ở ngủ đông khoang nội ngũ tử mặc cùng Lai hai người. Trình tao chiến hạm yếu nhất hai vị thiếu niên, trong đó một cái càng là đối nguyên soái trọng yếu phi thường. Lão y sư không nặng điểm chiếu cố không được. 10 phút tả hữu lão y sư liền sẽ xem một chút dụng cụ ký lục số liệu. Nhìn xem hai người tình huống hiện tại như thế nào. Không thành vấn đề liền tiếp tục vội vàng trong tay sự tình. Nhưng mà bận rộn lão y sư, trên tay quang não đột nhiên vang lên. Cúi đầu vừa thấy vẫn là một cái người xa lạ quang não hào. Lão y sư kỳ quái nghĩ nghĩ lúc này có ai sẽ tìm hắn. Tưởng không rõ lão y sư cũng không nghĩ, trực tiếp click mở quang não chuyển được sau, là một vị phi thường tuổi trẻ, nhưng là đã mơ hồ có một tia cường giả khí thế thiếu niên. Để cho lão y sư ngạc nhiên chính là, thiếu niên này lạnh mặt, biểu tình rất giống nguyên soái a, khó được gặp được như vậy một người cùng nguyên soái hơi thở còn có khí thế đều rất giống thiếu niên. Lão y sư cũng không bởi vì đối phương là người xa lạ liền đóng thư từ qua lại, mà là treo một bức bình thản tươi cười nhìn qua ngươi đối diện vị kia băng sơn thiếu niên. Chủ động mở miệng nói, ngươi hảo, ngươi là, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.